Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 319, chương hố con tử cha. Trần Tử Thắng cũng mua chiếc thay đi bộ xe, hắn cũng có công ty của mình, cần phải, thế là đằng trước một chiếc xe, phía sau một chiếc xe, đằng sau là Trần Tử Thắng hai huynh muội. Tử Nhan muốn ngồi trước mặt xe tới, vẻn vẹn theo vẻ ngoài lên nhìn liền đẹp mắt một chút. Bất quá anh của nàng không cho phép, Tử Thắng vào dù sao vào xã hội, một chút dễ hiểu đạo lý hắn hầu như không cần nghĩ lại liền hiểu. Nhìn xem mình thân muội muội ngồi ở vị trí kế bên tài xế quay đầu không để ý tới hắn. Hắn nói, thật lâu không gặp a, đừng đuôi mù. Vừa tới liền cùng ngươi ca ta cáu kỉnh, thân huynh muội chính là như vậy, không được đánh nhau đều xem như cá nhân tố dưỡng cao. Ngươi vừa mới làm gì một mực kéo ta? Tử Thắng đưa tay phải ra ngón tay lung lay, ngươi cho rằng ta nghĩ à? Xem ở ngươi là ta thân muội muội phân thượng, cho ngươi học một khóa à? Cái này khóa liền gọi nhìn mặt mà nói chuyện, nói cái gì đó? Ngươi không thấy vừa mới nhị thẩm trong mắt đều muốn rớt xuống tẩu tử trên thân. Ta dám cùng ngươi cam đoan, nàng nhất định có một bụng vấn đề muốn cùng tẩu tử trò chuyện. Nhị bá đâu, liền chớ đừng nói chi là, coi như không chủ động hỏi, có thể khẳng định muốn nghe. Thân nhi tử nói chuyện mấy năm bạn gái, lần đầu gặp mặt, ngươi đi xem náo nhiệt gì, ngươi ngồi vào đi. Ngươi là muốn cho nhị bá ngồi ta xe vẫn là nhị thẩm ngồi ta xe? Trần Tử Thắng nói rất có đạo lý, cũng không phải cỡ nào khó có thể lý giải được logic. Tử Nhan không lời có thể nói, nàng cũng không phải tức giận, cùng mình ca ca bộ dạng này đều là trạng thái bình thường. Khi còn bé trong nhà có thể vì kẹp cùng một khối thịt làm, vì lẽ đó cái này cũng không tính là cái gì. Đi vào trong đại thành thị biển mới mẻ cùng kinh dị để nàng nhanh chóng quên hết vừa mới hết thảy. Ghé vào trên cửa sổ xe tham lam quan sát đầu đường người. Ven đường lầu, mà đằng trước trong xe, Trần Tử Nhĩ lái xe, Trần Ba ngồi tay lái phụ, Thiển Dư cùng Trần Mụ ngồi ở phía sau. Nhị lão sẽ không hài lòng. Không biết, nhà nàng điểm này sự tình. Về nhà ăn Tết thời điểm Trần Mụ đều hỏi rõ ràng. Hắn cho tới bây giờ không có giấu giếm qua cái gì. Thịnh Thiển Dư là ai? Cha mẹ làm gì? Như là loại này, chỉ cần nhị lão mở miệng hỏi hắn tất cả đều nói. Trần Ba Trần Mụ đối Thịnh Thiển Dư không rõ ràng địa phương cơ bản chỉ còn lại tướng mạo cùng tính. Cách Trần Tử Nhĩ sẽ hình dung. Nhưng không gặp một mặt thật rất mơ hồ. Hôm nay Trần Mụ gặp được, cùng con trai mình một cái đại học sinh viên. Bộ dáng tuấn không nói, loại cô nương này, Trần Mụ thậm chí cảm thấy đến có thể nguyện ý làm nhà mình con dâu nàng đều cảm thấy là đã kiếm. Được, vì lẽ đó đằng trước trong xe, bầu không khí vẫn tương đối hòa hợp. Hai nữ nhân ở phía sau nói chuyện phiếm. Phía trước, Trần Ba Cha xuyên thấu qua cửa sổ thấy được một nhà pudding cửa hàng giá rẻ. Danh tự này hắn là biết. Ai hát, đáy lòng của hắn bên trong một luồng cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Thật sự rõ ràng nhìn thấy pudding cửa hàng giá rẻ. Đây là hắn lần thứ nhất, mà lần thứ nhất đều là có đặc biệt hương vị ở bên trong. Hắn lập tức cùng nhi tử nói. Ngươi nhìn. Pudding cửa hàng giá rẻ, Trần Ba một mặt hưng phấn bộ dáng, nụ cười trên mặt không kềm chế được đồng dạng, nếu không phải ngươi là lão tử ta, pudding cửa hàng giá rẻ, nhà này còn giống như là thẳng doanh, Trần Tử Nhĩ cười nói, quay lại ngươi dẫn ta mẹ đi vào tiêu phí nhìn xem có phải là cùng chúng ta đầu kia đường phố cuối, phố nhà kia tiệm bách hóa không giống. Tốt, lần này lộ trình xuống tới, Trần Ba thấy được 3-4 nhà cửa hàng, đến đằng sau không còn mới gặp ngạc nhiên tại hưng phấn. trong lòng còn lại đều là hài lòng cùng kiêu ngạo. Ngươi mấy năm này làm tốt, sao cha ngươi có bản lĩnh, không có tự mình đến. Trần Ba nói chung vẫn là trải nghiệm không đến cái này, có bản lĩnh, cụ thể sẽ là dạng gì. Thẳng đến nhi tử xe qua cầu sụp đổ sông, càng ngày càng tiếp cận phương Đông Minh Châu. Đây là hắn tại trong TV thường gặp đồ vật, cao như vậy đâu. Đêm nay các ngươi nghỉ ngơi một chút, quay đầu ta tìm thời gian mang các ngươi đi lên chơi đùa. Lấy ngươi làm việc làm chủ, ta và mẹ của ngươi chơi không là cái gì. Trần Ba nhìn nhi tử xe này mở cách tháp truyền hình càng ngày càng gần, không phải đi ngươi mua phòng ở chỗ ấy à? Ta tới chỗ này làm gì? Trần Tử Nhĩ nói, ta liền mua nơi này à? Phía sau Trần Tử Nhan cũng đã hỏi ca ca của mình vấn đề giống như trước. Đây rốt cuộc là về nhà trước vẫn là đi trước chơi? Làm sao tới nơi này? Trần Tử Thắng lười nhác trả lời hắn. Thế là phần eo của hắn bị muội muội đỉnh một cái. Ngươi người chết à? Cha hỏi ngươi đâu? Ok, hảo nam không được cùng nữ đấu. Trần Tử Thắng không có ngữ khí nói. Về nhà trước, ta ca phòng ở liền mua ở chỗ này. Tử Nhan mở to hai mắt nhìn. Ở chỗ này, Tử Thắng vô tình trào phúng. Tóc dài kiến thức ngắn à? Lúc này mới chỗ nào đến đó. Quay đầu dẫn ngươi đi công ty của ta nhìn xem. Nhìn một cái gì gọi là lão bản. Thôi đi, vậy ngươi cũng là không đáng tin cậy lão bản. Xách, Tử Thắng đập đi lấy miệng. Có ngươi nói mình như vậy ca ca sao? Ta còn đang suy nghĩ lấy tìm cái gì việc nhẹ nhõm tiền lương lại nhiều cương vị cho ngươi đâu. Thật hay giả, từ nhỏ đến lớn ngươi thứ gì không cùng ta đoạt lấy. Ngươi bỏ được cho ta. Kia là tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, hiện tại là Trần lão bản, ta nói câu nói ngươi bây giờ vẫn để ý giải không được. Trước kia đâu, ta tổng cộng ngươi, cùng ba mẹ ta nhau nhau, chờ ra mới biết được, muốn nói chi kỷ còn được là người trong nhà thực tình vì muốn tốt cho ngươi, những người khác dìu ngươi một cái đều xem như người ta tích đức. Ngươi là ta thân muội muội. Đến Trung Hải tới, ta chỉ định để ngươi ăn ngon uống say à. Trần Tử Nhan rất hài lòng vỗ vỗ đầu của hắn. Được, về sau liền trông cậy vào ngươi nuôi ta. Hắc hắc, cái kia nhất định, bất quá Tử Nhan, ngươi có cái gì mình muốn làm sự tình không có? Mình muốn làm, Tử Nhan nghĩ nghĩ, nàng nhưng thật ra là có, nhưng mình cảm thấy giống như không phải rất đáng tin cậy. Vì lẽ đó cùng đều không có nói qua. Trần Tử Nhĩ mở cửa. Tử Thắng đem hành lý cái gì một mạch tất cả đều làm vào phòng. Cha mẹ, Thiển Dư, Tử Nhan, tất cả vào đi. Hoa, wow, thật là tốt đẹp xinh đẹp. Các ngươi đói bụng không? Nơi này quay đầu lại nhìn. Trước mang các ngươi đi ăn cơm. Đi đi đi, đuổi một đường xe lửa. Khẳng định đói bụng. Đều là người trong nhà, Trần Tử Nhĩ cũng không được khách sáo, cứng rắn kéo lên Tử Nhan, Thịnh Thiển Dư vẫn luôn cẩn thận cùng sau lưng hắn, ngoan ngoãn, còn thoáng có chút thẹn thùng, thế là một đoàn người lại đi mấy trăm mét bên ngoài khách sạn đi. Trần Tử Thắng không hỏi ra, ca ngươi làm sao không ở tại đế cảnh Lam Vịnh dạng như vậy? Lúc trước cùng hắn nói ăn cơm địa điểm thời điểm. Hắn liền kỳ quái vì cái gì chạy xa như vậy tới. Trần Tử Nhĩ tiện thể giải thích một chút. Hắn vẫn là thông minh, chưa từng sẽ nói phi thường không thích hợp lời nói. Đến lúc đó, Thịnh Thiển Dư cũng là theo sát Trần Tử Nhĩ. Dù sao chính là muốn ngồi hắn bên cạnh mới phát giác được dễ chịu. Trần Mụ nói là nghĩ nhi tử. Nhưng bây giờ gặp được Thịnh Thiển Dư cái kia tâm tư tựa hồ tất cả đều tại cô nương ra trên thân. Không có cách, nữ hài dài quá tốt rồi. Lại nhu thuận còn nghe lời. Trình độ cũng đúng lúc. Cái này đốt đèn lồng cũng không tìm tới người. Tử Nhan cũng nhìn chằm chằm vào nàng nhìn. Chính nàng kỳ thật bộ dáng cũng coi như đoan chính. Cùng xấu chữ không đáp một bên. có thể ngồi xuống cẩn thận nhìn một cái Thịnh Thiền Dư rõ ràng liền cảm thấy chênh lệch. Trần Ba liền rất tốt, một mực hỏi một chút nhi tử sinh hoạt cùng sự nghiệp phương diện sự tình. Trần Tử Nhĩ nói, công ty cũng còn tính thuận lợi, giống cái này cửa hàng giá rẻ ngươi mở bao nhiêu nhà. Cụ thể số lượng kỳ thật hắn đã không nhớ được. Tinh tế nghĩ nghĩ, hắn nói, chừng 1000 nhà đi, không có đi ghi tội, nhưng đã vượt qua 1000 nhà. Hoắc, cái kia quả thật không tệ, xem ra lần trước đi chúng ta cô bé kia cái này chung quy. Hả, lần trước đi chúng ta nữ hài. Thịnh Thiền Dư phảng phất nghe được một điểm tin tức, Trần Tử Nhĩ cũng là biến sắc. Lão tử cố gắng kiếm tiền lập chí tuyệt, không lại làm hấu cha nhi tử. Thật không nghĩ đến lão nhân ra ngài hóa thân hố con tử cha. Gây nghiệp chướng mà đây không phải. Ta hai cha con có phải là mệnh chung chú định phải có một cái hố. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.